Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Ngũ Ảnh Đàm Phán. Chớp mắt kia, toàn bộ tình cảnh vô hạn tiếp cận dừng lại trạng thái. Tất cả mọi người đều phảng phất bị thời gian đông lại bình thường đứng ở tại chỗ. Vô pháp nhúc nhích mảy may. Đó là đương nhiên, không phải là bởi vì bọn họ thật trúng rồi thời gian đông lại loại ma thuật này, mà là chân chân chính chính bị đòn đánh này bị dọa cho phát sợ rồi. Nếu như đây là trực tiếp đánh vào trên người bọn họ, bọn họ dùng mình một cái, không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Oguri Jin một chiêu này trực tiếp liền uy hiếp ở tất cả mọi người. Không người nào dám tiếp tục nữa tức giận hắn. Đây chính là đầu đạn hạt nhân lực uy hiếp vị trí. Nếu như trong tay ngươi một khẩu súng, làm sao chứng minh ngươi súng trong tay là thật đây? Trực tiếp nổ súng bắn chết một người bọn họ liền biết ngươi súng trong tay là thật rồi. Đây chính là Oguri Jin bọn họ trước đối mặt cảnh khốn khó. Đối phương căn bản không tin tưởng bọn họ là Hokage đệ tam, Raikik đệ tam, thậm chí Lang Nhẫn thôn lãnh tụ cũng đối với bọn họ không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Không có lực uy hiếp liền đại diện cho đám này vụ nhẫn dám to gan trắng trợn không kiêng dè ra tay. Với bọn họ, hiện tại, lực uy hiếp liền lập tức có, như là ở bên Chibaku Tensei trước. Đại nhẫn thôn lại làm sao không phải đối Akatsuki khuyết thiếu nên có tôn trọng cùng coi trọng đây? Raikik đệ tam cùng Tsuchikage đệ tam là từng trải qua tam nhẫn cùng Oguri Jin đối trên tìm kiếm. Giả tiểu đội dường như thiên thần hạ phàm bình thường chiến đấu. Sở dĩ Oguri Jin bọn họ đối với Raikik đệ tam Tsuchikage tới nói là có đầy đủ uy hiếp năng lực, như là đám này vụ nhẫn chưa từng thấy Oguri Jin ra tay, coi như là đối mặt Hokage đệ tam thiên phú trác tuyệt tổ hợp nhẫn thuật, Raikik đệ tam cường hãn thể thuật, đều không dọa được bọn họ, bởi vì cái kia đối với bọn hắn tới nói còn đang thường thức, bên trong phạm vi, thế nhưng Oguri Jin hiện tại một đòn hủy diệt rơi phía sau hắn nửa cái hòn đảo. Vậy thì tuyệt đối không ở bọn họ trong thường thức rồi. Đây rốt cuộc là cái gì a? Terumi Mây nhìn biến mất rồi bình thường hòn đảo, cả người đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Tổng chỗ đều biết Thủy Chi Quốc là do vô số hòn đảo chỗ tạo thành quốc gia, mà coi như là vụ nhẫn thôn cũng chỉ có điều là ở rất nhiều trên hòn đảo lớn nhất cái kia hòn đảo mà thôi. Mà hiện tại vụ nhẫn thôn vị trí hòn đảo trực tiếp liền biến mất rồi một nửa. Đây là để vụ nhẫn nhóm chỗ run rẩy sức mạnh. Oguri Jin nắm một thoáng chính mình Infinity Gauntlet, xoay đầu lại nhìn bọn họ nhàn nhạt hỏi, hiện tại có thể nói chuyện sao? Vụ nhẫn nhóm cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Hiển nhiên hiện tại không nói chuyện cũng không xong rồi. Làm đầu đạn hạt nhân hạ xuống sau, lựa chọn tốt nhất chính là không cho khác một viên đầu đạn hạt nhân tiếp tục nổ tung. Làm Oguri Jin làm cho xương không nhịn được không nói chuyện thời điểm, bọn họ liền thu được tốt nhất tiếp đón. Ở trong phòng tiếp khách, trước mặt bọn họ bày trà bánh, bày trà xanh, nhìn qua thản nhiên mà yên tĩnh, hoàn toàn không thấy được song phương đã từng đánh qua một chiếc. Terumi Mây ngồi ở đối diện bọn họ, phía sau lại là vụ nhẫn thôn thượng nhẫn đại biểu Ao. Ngoài ra không còn gì khác người, này thực sự là bởi vì bọn họ đến người nhiều hơn nữa. Cũng không có cách nào thắng, mục đích của các ngươi đến tột cùng là cái gì? Terumi Mây bị mạnh mẽ đè ở trên bàn đàm phán, nội tâm uất ức có thể tưởng tượng được, coi như là đàm phán, ngữ khí cũng là cực kỳ không tốt, rất mạnh mẽ. Chỉ có điều Oguri Jin bọn họ lại làm sao không phải như vậy đây? Khai phá mặt trăng kế hoạch kéo vào Mizuki đi vào là Oguri Jin lập ra. Chiến lược tính mục tiêu. Đây giống như là Trung Quốc là một vùng một đường. cho ven đường quốc gia khai phá sửa đường phát triển kinh tế. Lại vẫn cũng bị bắt chẹt bình thường. Sự tình là phải tiếp tục làm. Thế nhưng tránh khỏi bọn họ cũng thực sự không hiện thực. Đây chính là Ogurizin tình huống bây giờ. Dù sao cũng là đã thành thục rồi chính trị gia cùng người trưởng thành. Kinh nghiệm lâu năm thử thách sau bọn họ nội tâm tuy rằng nín giận. Nhưng cũng hay là muốn để Thủy Chi Quốc gia nhập vào. Thủy Chi Quốc làm nhẫn giới cuối cùng một khối bản đồ cùng cái cuối cùng chưa gia nhập nước lớn. Tới nói, tác dụng của nó cùng ý nghĩa đều không thể nghi ngờ. Mà là bọn họ là cái cuối cùng bị đặt quốc gia. Có chút trước tiên đặt giả lợi ích bọn họ là không lấy được. Ogurizin đầu tiên đem Osusuki bộ tộc ngọn nguồn nói rồi một hồi. Sau đó đem Uchiha Madara bị khống chế tẩy não chuyện này nói ra một hồi. Cuối cùng nói chính là bọn họ đem mặt trăng đoạt tới. Làm tương lai đường lui cùng khai phá mà chuẩn bị. Lần này đến vụ nhẫn thôn chính là vì mời vụ nhẫn thôn gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội. Mà làm bọn họ gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội lễ vật. Lại là mặt trăng một phần năm. Nói thật đãi ngộ này đối với vụ nhẫn thôn tới nói thực sự là quá khá hơn một chút. Đối với cái khác mấy cái quá sớm gia nhập nhẫn giới bảo hộ hiệp hội nhẫn thôn tới nói cũng xác. Thực là có chút không quá công bằng. Thế nhưng chuyện này chính là chính trị. Vụ nhẫn thôn kỳ thực cũng không phải không còn gì khác. Nói thí dụ như Mizuki Terumi mây hai loại huyết kế dung hợp bí phương. Đối với Hiruko mà nói rất hữu dụng, còn có vụ nhẫn thủy độn cũng là rất có giá trị. Có bỏ mới có được, nếu bọn họ muốn đạt được vụ nhẫn chống đỡ, càng thêm tăng cường nhẫn giới liên hệ cùng lưu thông lời nói. Như vậy loại này bỏ là tất yếu. Terumi Mei cùng Ao đối diện một mắt, đối ở ánh mắt của đối phương bên trong đều nhìn thấy kinh ngạc. Bọn họ thật sự có tốt bụng như vậy. Vô duyên vô cớ cho vụ nhẫn đưa một khối đất lệ thuộc. Nói chung các người đi thì biết rồi. Raikik đệ tam không nhịn được nói rằng. Hắn thực sự là phiền thấu bọn họ những này không bản lĩnh còn nhiều như vậy bệnh đa nghi người. Xác thực không có bản lãnh gì còn yêu thích lắm mồm. Kanto quan hệ người là cực bị người phiền. Thế nhưng làm Kage của một làng mà nói. Terumi Mei là cần nhiều lo lắng nhiều mới có thể tránh khỏi quá nhiều cạm bẫy. Chỉ có điều Ogurizin cũng đã phiền loại này trong chính trị giao thiệp. Sở dĩ hắn lập tức liền đi tới Terumi Mei trước mặt nắm lấy Terumi Mei cùng Ao cánh tay. Hai người cả kinh, đây là muốn ra tay với bọn họ sao? Sau một khắc, bọn họ cũng đã quay cuồng trời đất đi đến vụ nhẫn thôn bên ngoài địa phương. Nơi này là nơi nào? Hai người bọn họ bị buông ra sau lập tức cảnh giác rời đi Ogurizin 5 mét bên ngoài. Nhìn Ogurizin lớn tiếng mà quát hỏi. Ngẩng đầu lên các ngươi liền biết nơi này là nơi nào rồi. Nói miệng không bằng chứng. Ogurizin cũng lười cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp liền đem bọn họ mang tới trên mặt trăng. Dẫn bọn họ ở trên mặt trăng nhìn trái đất phong cảnh. Bọn họ thì nên biết hắn nói thật hay giả rồi. Ngồi ở trong phòng làm việc thảo luận là thật hay giả. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đây là, nhìn hai người kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Ogurizin lắc lắc đầu. Kế tiếp chúng ta có thể đàm luận nói chuyện hợp tác sao? Chờ Ogurizin mang theo hai người bọn họ trở lại vụ nhẫn thôn văn phòng thời điểm. Hai người vẫn cứ là một mảnh hoảng hốt. Bất cứ chuyện gì chính là sẽ ân ân gật đầu mà thôi. Thế là ở hai người nhìn thấy mặt trăng sau. Một kỳ mới nhất nhẫn giới bảo hộ hiệp hội hội nghị ở sau một tháng lại lần nữa kéo ra rồi. Lần này, Raikik đệ tam, Raikik đệ tứ, Hokage đệ tam, Hokage đệ tứ, Kazekik đệ ngũ, Mizukik đệ ngũ. Thời gian qua đi trăm năm sau, lại lần nữa tề tụ tập cùng một chỗ, trở thành nhẫn giới khó gặp ngũ ảnh đàm phán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,